Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 50, ngâm mình trong suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng Nhiễm không hiểu gì về mê độc, chỉ nghe Tán Thanh Xuân nói qua một lần về pháp thuật mê hoặc của tộc cáo, khi nàng đang dùng yêu đan chữa thương cho Tán Thanh Xuân. Lúc đó, Tán Thanh Xuân đã phun máu, Cảng Nhiễm vô cùng hoảng sợ, lo lắng rằng mới chỉ mang Tán Thanh Xuân về nhà mà nàng ấy lại đột ngột qua đời. Cảng Nhiễm có chút lo lắng, quan tâm hỏi, thân thể của chị còn ổn không? Mê độc đó có phải em giúp giải trừ không? Tán Thanh Xuân nói với giọng nhẹ nhàng, khi em dùng yêu đan chữa thương cho tôi trước đây, có thể là trong yêu đan có chút mê độc đã xâm nhập vào cơ thể tôi. Lẽ ra có thể kiềm chế được, nhưng mấy hôm trước sư muội lại dùng châm cứu cho tôi, vô tình làm mê độc bộc phát. Cảng Nhiễm nhíu mày, càng thêm lo lắng, sao không nói với em sớm? Lúc đó em thấy chị phun máu, thân thể cũng không ổn, em rất lo cho chị. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, ánh mắt dịu dàng. Lúc đó tôi chưa tìm ra cách giải, lại không tiện hỏi sư muội, định tiếp tục kiềm chế. Nhưng vừa rồi khi chúng ta song tu, hình như độc đã giảm bớt một chút. Cảng Nhiễm ngạc nhiên hỏi, song tu còn có tác dụng này sao? Chị thấy đỡ hơn rồi à, có cần thử lại không? Tán Thanh Xuân nhìn đôi tay cáo của Cảng Nhiễm vẫn đang cụp xuống, không nhúc nhích, có lẽ vì đã song tu quá lâu, nàng đã mệt rồi. Ánh mắt Tán Thanh Xuân như sóng nước, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Tôi thấy em mệt mỏi quá, ngủ quên mất, giờ còn có thể không? Cảng Nhiễm cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, dù mệt nhưng cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa tu vi của nàng cũng tăng thêm một tầng, song tu với Tán Thanh Xuân, nàng như được lợi rất nhiều. Cảng Nhiễm vui vẻ, tất nhiên là được rồi, tôi là cáo vương, nhưng tôi sẽ ở trên, chị đừng lại bóp đuôi tôi nữa. Ban đầu Tán Thanh Xuân bóp đuôi của nàng vì lo lắng cho tâm tính không ổn của Cảng Nhiễm, sợ làm nàng phiền lòng. Sau đó, thấy việc song tu rất vất vả nên nàng chủ động lên trên, công việc vất vả này nếu nhỏ cáo vui vẻ làm, thì sau này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tán Thanh Xuân ôm Cảng Nhiễm vào lòng, chúng ta đi đến suối nước nóng trong tẩm cung đi, ở đó linh khí dồi dào, có thể giải tỏa mệt mỏi. Cảng Nhiễm biết Tán Thanh Xuân đã đồng ý, vui vẻ dụi nhẹ vào cằm nàng, tò mò hỏi. Nhưng sao chị lại biết nhiều thế? Em cảm thấy mấy hôm trước ở núi cáo còn không biết gì cơ mà. Dù Tán Thanh Xuân không biết, nhưng nàng học được từ việc bị con cáo nhỏ này quấn lấy mỗi ngày. Lúc đầu, con cáo còn ngại ngùng, nhưng giờ lại thẳng thắn hỏi về chuyện trong phòng. Đơn giản là vì tôi thích đọc sách. Tán Thanh Xuân nâng tay vận dụng pháp thuật, từ chồng sách ngăn nắp trong điện, lấy ra một ngọc giản, đưa cho Cảng Nhiễm xem. Đây là tôi tìm được trong thư viện, ghi lại phương pháp song tu, em cũng có thể xem thử. Cảng Nhiễm cầm ngọc giản lạnh lẽo lên, ngay lập tức ngọc giản tự động mở ra, bên trong là những chữ cổ khó hiểu. Cảng Nhiễm ngạc nhiên, sao môn phái của các chị lại có những thứ này, nhưng em chẳng hiểu gì cả. Song tu cũng là một công pháp, đương nhiên sẽ có. Tán Thanh Xuân vung tay, một hình người nhỏ từ trong những chữ viết trên ngọc giản nhảy ra, bắt đầu đọc lại cho Cảng Nhiễm nghe. Lời nói khô khan, giống như đang luận đạo, không chút tình cảm, chỉ có Tán Thanh Xuân mới có thể nghiêm túc nghiên cứu. Cảng Nhiễm ngáp một cái, được rồi, nhưng cái này nghe buồn ngủ quá, thật sự không có gì khác sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giơ tay búng ngón, hình người nhỏ bị đánh trở lại ngọc giản, Cảng Nhiễm gấp ngọc giản lại, đặt dưới đầu làm gối. Tán Thanh Xuân nhàn nhạt nói, em tự đi thư viện tìm, tìm được thì có, tìm không được thì không. Cảng Nhiễm lăn người, nảy ra một ý nghĩ, thư viện cách đây xa không? Tán Thanh Xuân gõ nhẹ lên trán nàng, không xa, em dùng kiếm bay nhanh lắm, chỉ là nếu em đi bây giờ, một lúc nữa tôi sẽ bận rồi, không thể lo cho em. Cảng Nhiễm chu môi, lại rút ngọc giản ra, vậy thôi, em không đi nữa. Xem thử ngọc giản này đã. Nước xa không cứu được lửa gần, Cảng Nhiễm lại lấy ngọc giản ra mở ra, đọc lướt qua từng hàng chữ, chỉ chọn những phần mình thích, rồi nhờ hình người nhỏ dịch giúp. Tán Thanh Xuân thấy Cảng Nhiễm chăm chú nghiên cứu, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu con cáo này có thể dành một nửa sự nỗ lực đó cho việc tu luyện, với tư chất của nàng, e rằng đã sớm đạt đến luyện hư. 8. Kỳ rồi. Song tu cũng là một loại hình tu luyện, nhưng chung quy không phải chính đạo. Tán Thanh Xuân ở lại cùng nàng một lát, sau đó rời khỏi giường, buông mái tóc dài màu mực xuống sau lưng, tìm một ngọc giản khác để đọc. Tu vi của nàng cao hơn Càng Nhiễm hai đại cảnh giới, vốn dĩ không dễ mệt mỏi, nhưng Càng Nhiễm lần đầu song tu lại thường không tập trung, nàng phải dẫn dắt, nên khó tránh khỏi việc hao tổn tâm sức. Càng Nhiễm đọc gần hết phần song tu công pháp, ngẩng đầu lên thấy Tán Thanh Xuân đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ đọc sách. Bóng trúc lay động, đổ xuống đôi mày như hỏa của nàng, lưng thẳng tắp như cây tùng, phong thái thoát tục kiêu hãnh như mọi ngày. Dù đã cùng Tán Thanh Xuân làm những việc thân mật như vậy, nàng vẫn cảm thấy dường như giữa hai người vẫn cách một tầng mây. Tán Thanh Xuân quá đỗi điềm đạm và thanh tao, nhiều lúc khiến người khác khó lòng hiểu được suy nghĩ của nàng. Nàng cũng không biết Tán Thanh Xuân có thật sự thích mình không. Có lẽ là thích đi, dù sao Tán Thanh Xuân cũng đã đối xử với nàng dịu dàng và tận tâm như vậy. Càng Nhiễm đi đến bên Tán Thanh Xuân, từ phía sau ôm lấy nàng, vòng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn, ngửi mùi hương đàn hương nhàn nhạt trên người nàng. Thanh Thanh, em đọc xong sách rồi. Hơi thở ấm áp phả lên tai, Càng Nhiễm lại cọ nhẹ hai cái, làm gò má Tán Thanh Xuân có chút nóng lên. Nàng đặt ngọc giản xuống, khẽ gật đầu. Trước đây, đôi tai của Tán Thanh Xuân luôn bị mái tóc che phủ, Càng Nhiễm không chú ý đến. Giờ đây, nàng thổi nhẹ một hơi khí nóng, khiến đôi tai nhỏ nhắn, mịn màng của Tán Thanh Xuân lập tức đỏ bừng. Khi song tu, Càng Nhiễm không thể nhìn thấy, nhưng nàng biết Tán Thanh Xuân khi ở trên người nàng cũng sẽ không kiềm chế nổi mà khẽ ngân nga. Lúc thất thần, nàng sẽ từng lần nghẹn ngào gọi tên nàng. Đôi tai cáo của nàng, vào những lúc Tán Thanh Xuân không thể kiềm chế, sẽ bị nàng dùng môi lưỡi khẽ cắn. Tiếng nước vang lên không dứt, hơi nóng lan tràn, nàng bị Tán Thanh Xuân hoàn toàn làm ướt đẫm. Trong chuyện phòng the, Tán Thanh Xuân so với nàng lại dễ ngượng ngùng hơn nhiều, chỉ là không chịu nói ra. Mỗi lần bước vào tẩm cung, nàng liền lập tức hạ cấm chế. Càng Nhiễm thấy chỉ có hai lần thân mật với Tán Thanh Xuân, lần đầu do dây buộc tóc che mắt, thần thức không bị phong ấn. Lần thứ hai, chính Tán Thanh Xuân chủ động che mắt nàng, còn phong luôn cả thần thức. Trước đây, Càng Nhiễm chỉ có thể tưởng tượng, nhưng giờ nhìn thấy dái tai Tán Thanh Xuân ửng đỏ, lòng nàng không khỏi xao động, nhẹ nhàng hôn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi nàng khẽ chạm, nếm được hương vị mát lạnh tựa kem sữa, nhưng Tán Thanh Xuân lập tức nghiêng đầu tránh đi. Dái tai Tán Thanh Xuân đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống cổ và biến mất trong cổ áo. Càng Nhiễm ngây người mấy giây, thấy Tán Thanh Xuân định rời khỏi án thư, nàng vội kéo tay nàng lại. Đừng đi, ánh mắt hai người giao nhau, sóng mắt khẽ rung rồi lại tránh né. Đôi môi đẹp của Tán Thanh Xuân hơi ánh lên một tầng nước, hôm qua bị Càng Nhiễm cắn đến rách, giờ nhìn kỹ vẫn còn hơi sưng. Càng Nhiễm kéo Tán Thanh Xuân lại gần, nhẹ nhàng thổi lên đôi môi nàng. Bây giờ còn đau không? Hơi thở ấm áp phả ra, đôi tay cáo lông xù cũng khẽ run, giống như một tiểu thú đáng yêu vô hại. Hàng mi dài của Tán Thanh Xuân khẽ rung hai lần, nàng nghiêng đầu, in lên môi Càng Nhiễm một nụ hôn nhẹ. Cái hôn mập mờ vừa chạm đã rời, Càng Nhiễm ngẩn người, má lập tức đỏ bừng. Bị hôn đến đờ người, tim Càng Nhiễm đập loạn nhịp, đôi mắt trong veo sáng rực nhìn Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân ánh mắt ẩn ý cười, ôm nàng vào lòng. Hai người ôm nhau một lúc rồi cùng nhau đi vào linh tuyền trong tẩm điện. Lần trước Tán Thanh Xuân ngâm dược tuyền ở đây, Càng Nhiễm ngửi được mùi hương nhàn nhạt của thảo dược, nhưng giờ lại không thấy nữa. Nàng thử nước trong bể, nhiệt độ vừa phải, thoải mái hơn nhiều so với hồ nước ở hồ Hồ Sơn, lại còn tràn đầy linh khí. Đã lâu không nghịch nước, Càng Nhiễm hóa thành hình thái hồ ly, nhảy xuống hồ, vui vẻ bơi lội. Nước trên bề mặt bốc lên lớp sương mù trắng sữa, bao phủ cả linh tuyền. Nàng định dùng pháp thuật để đẩy sương mù đi, thì nghe thấy tiếng Tán Thanh Xuân bước vào hồ nước, liền nhanh chóng hóa về hình người, bơi đến bên nàng. Tán Thanh Xuân mặt mày thanh nhã, mái tóc dài như rong rêu tản ra trên mặt nước, sóng nước xung quanh nàng lay động, linh khí tự nhiên hội tụ về phía nàng. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân đang chuyên tâm ngâm mình, không quấy rầy, cũng làm theo nàng, quả thật thư thái, xua tan mệt mỏi. Chỉ một lát, Càng Nhiễm đã thấy nóng, trán rịn đầy mồ hôi. Nàng từ đống y phục bên bờ lấy ra chiếc anh lạc, rót bầu rượu uống mấy ngụm linh tửu lớn. Linh Tửu mát lạnh thấm vào tâm can, xua tan đi cái nóng sau khi ngâm mình, khiến nàng thoải mái hơn nhiều, khẽ thở dài một hơi. Không chỉ lo tận hưởng, Càng Nhiễm còn rót một chén rượu bằng ly lưu ly, đưa đến cho Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, uống một chút không? Tán Thanh Xuân nâng mắt, nhận lấy ly rượu từ tay nàng, nhấp thử một ngụm thấy vẫn còn lạnh, dịu giọng bảo. Ngâm mình không nên uống đồ lạnh, em uống ít thôi. Càng Nhiễm biết Tán Thanh Xuân đang lo cho sức khỏe mình, gật đầu. Chỉ là em hơi khát thôi, nếu không, hay chúng ta mau xong tu đi, ở đây ngâm lâu quá không hiểu sao lại càng nóng. Thấy mặt Càng Nhiễm đỏ lên, Tán Thanh Xuân kéo nàng lại gần, dùng linh khí kiểm tra cơ thể nàng, phát hiện chỉ là do ngâm nước lâu nên nóng. Nàng xoa đầu Càng Nhiễm, chắc không sao, nếu em thấy nóng, chúng ta có thể đi nơi khác. Càng Nhiễm chưa từng thử ở đây, tất nhiên không muốn đi, nàng hôn lên môi Tán Thanh Xuân. Ở đây đi, nàng nâng tay lấy chiếc ly rượu trong tay Tán Thanh Xuân, không ngờ rượu trong ly chưa uống hết, liền đổ hết lên vai và cổ nàng. Hương rượu quả lan tỏa khắp không gian, chất lỏng đỏ thẫm trượt theo bờ vai tuyết trắng mịn màng của Tán Thanh Xuân, chảy dọc xuống xương quai xanh tinh tế, đọng lại một giọt nhỏ trong hõm xương, rồi tiếp tục trôi xuống khe sâu đầy mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu lạnh buốt, tỏa ra từng tia khí lạnh, làn da băng cơ ngọc cốt khẽ nổi lên một tầng ửng hồng mỏng manh, đẹp đến kinh tâm động phách. Đôi mắt đào hoa của Tán Thanh Xuân ánh lên sắc nước, thoáng hiện ý trách cứ, khẽ liếc Càng Nhiễm một cái. Ánh nhìn ấy khiến cổ họng Càng Nhiễm nghẹn lại, trong lòng dâng trào khát vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu người trước mắt. Không kìm nén được, nàng cúi xuống hôn lên cổ Tán Thanh Xuân, hương rượu ngọt dịu như muốn chuốc say lòng người. Càng Nhiễm không nhịn được mà khẽ cắn, rồi dịu dàng liếm láp. Vì mỗi giọt rượu đều quý giá, phải hái rất nhiều dương mai mới ủ thành, nàng nhẹ nhàng hôn xuống. Từng chút thu lấy toàn bộ rượu trên người Tán Thanh Xuân, editor, thì ra làm. Chuyện ấy, trong tu tiên gọi là, song tu, cách chương.